Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắc đầu. Linh Lung, ngươi biến hóa thật lớn. Không có biện pháp, đi theo chủ tử thế nào cũng chỉ có thể học cái đó. Linh Lung bất đắc dĩ liếc mắt, trong miệng đang có nửa cái đùi gà. Phi Nhạn, cái này kêu là gần chu người xích. Nhạc Du Du đang hướng miếng thịt kho tàu trong miệng. Sau đó ngươi muốn theo chân ta cũng tùy ý một chút là tốt rồi. Linh Lung, ngươi không thể cùng tiểu bằng hữu cướp đùi gà. Linh Lung vươn tay muốn bắt vào cái đùi gà thứ hai. Bà bối mặc kệ, một tay đem đùi gà con quay vào trong ngực của mình. Ngươi đã ăn một cái này của ta. Nói xong, đem đùi gà tê xuống tới. Vậy ngươi còn đem cái cánh gà con là đều ăn đâu? Linh Lung ủy khuất, biết miệng. Ta mặc kệ, cái này là của ta. Bà bối đắc ý nhìn Linh Lung, có bản lĩnh ngươi cướp. Vậy được rồi, Linh Lung giảo hoạt cười, ta không khách khí. Nói xong, thần thủ liền hướng đùi gà trong tay bà bối chộp tới. Bà bối vừa nhìn, vội vàng tay nhỏ bé rút lui, sau đó đem cánh gà ném lên chân không. Thừa dịp Linh Lung tiếp được gà quay chụp bánh xe biến tốc, đem đùi gà lại cắn một cái. Hai người tới tới lui lui qua mấy chiêu, đùi gà cuối cùng cũng bị bà bối ăn vào trong bụng. Bất quá, mọi người đều biết Linh Lung là để cho hắn. Hừ, ngươi thua. Bà bối đắc ý hướng Linh Lung nhăn mặt. Thế tử tiến bộ thật nhanh, đô tỳ cảm bái hạ phong. Linh Lung vội vàng cúi đầu. Nương, bà bối lôi kéo tay của Nhạc Du Du. Người cũng không khen ta mấy câu sao? Bà bối giỏi quá. Nhạc Du Du gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ tay nhỏ bé của hắn. Nhưng người phải biết, Linh Lung, a gì là làm cho người nha. Bà bối gật gật đầu. Tuy nói người còn nhỏ, thế nhưng người là nam nhân, không lâu sau còn có thể là thái tử, tương lai còn phải làm hoàng đế, vì thế người không thể kiêu ngạo. Phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nương, ta biết. Bà bối cái hiểu cái không gật đầu. Trong thời gian ba người đều để đĩa xuống, Nhạc Du Du còn đang ôm ba món canh, uống chính là hy lý hòa lạp. Nương sao lại có thể ăn như thế? Bà bối không hiểu nhìn Linh Lung. Linh Lung lắc đầu, nàng cũng phát hiện gần đây Nhất Vương Phi ăn uống tựa hồ thần kỳ thật là tốt. Thức ăn hôm nay một mình nàng đều đã ăn phân nửa. Vương Phi có thể chống hay không? Phi Nhạn có điểm lo lắng hỏi. Sẽ không. Nhạc Du Du một bên uống canh một bên xua tay. Ta hiện tại là hai người ăn nha. Nhạc Du Du nói xong, mặc dù có điểm không rõ lắm, thế nhưng Linh Lung cùng Phi Nhạn trong nháy mắt phản ứng qua đây. Vương Phi ý là... Ánh mắt của hai người không khỏi nhắm vào trên bụng của Nhạc Du Du. Ha ha! Nhạc Du Du biết mình nói lỡ miệng, vội vàng vui lên. Đừng nói cho tướng công ta nha. Ta muốn khi hắn đăng cơ, ngày đó cho hắn niềm vui. Linh Lung cùng Phi Nhạn trong nháy mắt hội ý. Nương, làm sao vậy? Bà bối không hiểu nhìn ba nữ nhân, mắt to chừng mắt nhỏ, thân bí hề hề. Thế tử, ngươi có khả năng rất nhanh sẽ có đệ đệ hoặc muội muội. Linh Lung hướng hắn giải thích. À, thật vậy chăng? Bà bối kinh ngạc há to miệng. Nương trong bụng có cực cưng sao? Đúng vậy, nhưng không được nói cho cha ngươi. Nhạc Du Du gật đầu. Nương muốn cho cha ngươi một niềm vui. Rốt cuộc, đem chén canh cuối cùng trong bàn uống hết, không khỏi thoải mái sờ sờ bụng. Bà bối gật gật đầu. Không nói, bất quá. Nói xong, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Nương có con của mình, có thể liền không thích bà bối hay không? Làm sao được? Nhạc Du Du xoa đầu của hắn. Người vĩnh viễn là bảo bối của nương. Hơn nữa, tương lai người phải làm ca ca, phải cùng nương giáo dục đệ đệ muội muội. Người phải dạy bọn họ luyện công. Tốt. Bảo bối nghe xong lập tức lại tinh thần vui vẻ trở lại. Đúng lúc này, bảo bối bỗng nhiên thoáng cái nằm úp sấp tới trên bàn bất động. Nhạc Du Du lại càng hoảng sợ, vừa muốn đưa tay ôm lấy bảo bối, lại phát hiện Phi Nhạn cùng Linh Lung sắc mặt cũng không đúng. Chiếc đũa có độc. Nói xong, hai người cũng đều hôn mê. Nhạc Du Du trong lòng nhất thời một cỗ cảm giác xấu tràn ngập ra. Cúi đầu nhìn hai tay đầy mỡ của mình, may mắn nàng không có đụng vào đũa. Tiểu Du Du, lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một thân nam tử bạch y đến, biệt lai vô dạng. Nhạc Du Du nhướng mày, thanh âm này nàng rất quen thuộc, thế nhưng gương mặt này cũng xa lạ. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, hắn là đeo mặt nạ ra người. Sẽ không nhanh như vậy liền quên mất Ngũ ca ca đi. Lãnh Phi Nguyệt nói, tay ở trên mặt, nhất thời lộ ra bộ dáng ban đầu. Thật là ngươi. Nhạc Du Du khẽ thở dài, liếc mắt nhìn ba người hôn mê. Ngươi định làm gì bọn họ? Yên tâm, Lãnh Vinh Nguyệt ở Nhạc Du Du bên người ngồi xuống, nhẹ tay sờ sờ đầu của bảo bối. Chỉ là bất tỉnh mà thôi. Người muốn thế nào? Nhạc Du Du nâng mắt thấy Lãnh Vinh Nguyệt. Lúc này nàng không thể chọc giận hắn, bởi vì lúc này là năm mạng người, nàng căn bản không thể nào đối thủ của hắn. Không muốn thế nào? Chẳng qua là muốn cho tiểu Du Du theo ta một chuyến mà thôi. Lãnh Vinh Nguyệt cười ôn nhu. Được, ta với người đi. Nhạc Du Du biết mình căn bản là cự tuyệt không được, liền đứng dậy. Thế nhưng người thả bọn họ. Hai người nhà đầu này ta không có hứng thú. Lãnh Phi Nguyệt chân mày cau lại. Thế nhưng tiểu tử này thôi, Ngũ Ca Ca sao lại để cho hắn và mẫu thân hắn ra nhau được đây? Ngươi! Nhạc Du Du muốn mang hắn đê tiện, nhưng nghĩ lại nhịn xuống, bây giờ không phải là thời gian để tức giận. Ngươi cũng biết, hắn không phải là con trai ruột của ta, chẳng qua là một đứa cô nhi ta nhặt được ở đường mà thôi. Chớ đem người vô tội dính dáng đến. Không, Lãnh Phi Nguyệt cười đắc ý. Đứng dậy đi tới phía sau Nhạc Du Du, tiện tay khơi mào một luồng tóc đen của nàng, nhẹ nhàng thưởng thức. Lãnh Hạo Nguyệt lại là người nặng tình nặng người. Hắn nếu như có thể phong phó làm thế tử, như vậy cũng sẽ không mặc kệ hắn. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt thẳng gương mặt Nhạc Du Du một chút. Nhạc Du Du chán ghét nhích thân thể một chút, tránh được hắn đụng chạm, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Có người cùng thế tử của hắn, phần thắng của ta có phải là sẽ lớn một chút hay không? Lãnh Phi Nguyệt khóe miệng cầu nụ cười thản nhiên, thế nhưng trong mắt cũng càn càn, khí âm lãnh. Nhạc Du Du trong lòng không khỏi khẽ run lên. Lãnh Hạo Nguyệt mấy ngày nay rất bận rộn, phải chuẩn bị thủ tục đăng cơ, lại phải thu thập cục diện rối rắm của Lãnh Huyền Nguyệt lưu lại. Tuy rằng mỗi ngày trở lại cũng có thể ôm Nhạc Du Du đi vào giấc ngủ, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy nhiều ngày qua không thấy nàng, thậm chí có điểm tưởng niệm. Hôm nay, rốt cuộc đem tất cả sự tình đều xử lý xong, hắn cũng thở dài một hơi. Thế là, sớm theo triều đình trở về tới vương phủ. Vương phi đâu? Lãnh Hạo Nguyệt tới phòng ngủ lại phát hiện không có ai. Vương phi mang theo thế tử đi ra ngoài đi dạo phố. Ngọc Thúc trả lời. Vương gia yên tâm, có Linh Lung cùng phi nhạn đi theo. À, Lãnh Hạo Nguyệt vừa nhắc tới, tâm nhất thời để xuống. Chỉ là tới giờ lên đèn cũng không thấy Nhạc Du Du trở về. Lãnh Hạo Nguyệt ngồi không yên. Vừa mới muốn ra ngoài đi tìm, Linh Lung cùng phi nhạn liền bỗng nhiên chật vật chạy tiến đến. Vừa vào cửa liền quỳ xuống mặt đất. Nô tỳ đáng chết, thỉnh vương gia trách phạt. Nói xong đem một tờ giấy đẩy tới, rồi bỗng nhiên kéo ra chùy thủ, chuẩn bị tự sát tạ tội. Thế nhưng chùy thủ kia vừa giơ lên, liền nghe thấy tiếng leng keng một tiếng rơi xuống đất. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn hai nha đầu có điểm kinh ngạc điếc mắt một cái. Ở trong lúc đó nồng đậm hàn ý, cùng sát khí cho hai người run run một chút. Cứu vương phi cùng thế tử trở về, các ngươi chết lại cũng không trễ. Linh Lung cùng phi nhạn cắn cắn môi dưới, sau đó cúi đầu không nói. Lãnh Phi Nguyệt, Lãnh Hạo Nguyệt siết chặt mắt lại, tờ giấy kia trong nháy mắt biến thành một đống thật nhỏ. Sau đó lưu loát rơi xuống trên mặt đất, rồi xoay người liền đi ra ngoài. Ở phía tây thành Phi Nhứ, đi khoảng chừng hơn 30 dặm, có một ngọn núi, bởi vì địa hình cực kỳ hiểm trở mà được gọi là núi Đoạn Hồn. Nhạc Du Du nhìn cơ hồ là 90 độ sườn núi phía trước mắt, đặt mông xuống ngồi trên mặt đất. Ta không đi được, dù cho di động cũng bỏ không đi lên. Lãnh Phi Nguyệt khóe miệng nhất câu, sau đó không nói lời gì ôm lấy nàng, đầu ngón chân nhón một điểm liền bay lên, sau đó cứ như vậy cùng hầu tử tựa như lấy sườn núi làm điểm tựa, sưu sưu nhảy đi lên. Nhạc Du Du không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Lãnh Phi Nguyệt này, một tay ôm nàng, một tay ôm bảo bối, người giống như không có việc gì. Là hắn hai tháng luyện được thần công gì, hay là hắn nguyên bản cứ như vậy thần bất khả chắc? Không khỏi vì Lãnh Hạo Nguyệt bóp một bả mồ hôi. Lãnh Phi Nguyệt tựa hồ hiểu rõ tâm tư của Nhạc Du Du nhưng không nói ra, chỉ là lạnh lùng ngoéo khóe miệng một cái. Cuối cùng đã tới đỉnh núi Đoạn Hồn, Nhạc Du Du không khỏi lần thứ hai kinh ngạc há to miệng. Thật không nghĩ tới, trên đỉnh núi này lại có một động thiên khác. Cách đó không xa là một cái hồ nho nhỏ, bên hồ vẫn còn có mười mấy cây bạch mai. Lúc này, nhiều loài hoa đã nở ra, không ít cánh hoa bắt đầu bay xuống, nhất là cùng với gió, lưu loát phiêu phiêu, khởi mưa cánh hoa. Lãnh Phi Nguyệt nhìn Nhạc Du Du đang khiếp sợ, không nói gì, chỉ là ôm bảo bối đang hôn mê, Chúng đích lặng lặng đứng ở phía sau của nàng. Thời gian từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã nghĩ muốn dẫn nàng tới nơi này. Nơi này là thế ngoại đảo nguyên của hắn, nhưng vẫn không có cơ hội. Nhạc Du Du khiếp sợ qua đi, cấp tốc khôi phục yên lặng. Nhìn nhà gỗ nhỏ bên cạnh một chút, không khỏi hiểu rõ. Trách này không mấy được ngày nay, Lãnh Hạo Nguyệt cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng đều không tìm được hắn, nguyên lai hắn ẩn nấp ở nơi này. Đúng lúc này, bảo bối trong lòng Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên giật giật, sau đó mở mắt, hiển nhiên thuốc kia đã hết hiệu lực. Ngươi là ai? Ngươi buông ta ra, ngươi xấu. Tiểu Gia Hỏa vừa nhìn mình đang bị một người lại ôm, không khỏi dùng sức giãy giụa thân thể. Nương! Hắn rõ ràng là cùng nương ăn cái gì đó, hiện tại lại ở chỗ này. Nhạc Du Du vừa nghe thấy thanh âm của bảo bối, lập tức xoay người. Bảo bối, nương ở chỗ này, đưa tay ra để tiếp nhận hắn. Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên khóe miệng lạnh lùng nhất câu, sau đó một tay bắt được cái tay của bảo bối. Người tốt nhất ngoan ngoãn đừng ầm ĩ, bằng không, ta nhất định sẽ đem người ném xuống. Nói xong, trong nháy mắt đã đến đối diện. Nhạc Du Du vội vàng chạy tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nơi đó không phải là nơi bọn họ bắt đầu, mà là một vực thẳm, dưới tựa như sâu thẳm mây khói lượn lờ. Liếc mắt một cái, căn bản là vọng không được đáy. Lãnh Vi Nguyệt, van cầu ngươi không nên, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Đã dẫn theo khóc nức nở. Bảo bối hiển nhiên cũng bị sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã không có huyết sắc, chỉ là cặp mắt to kia vẫn như cũ cuột cường trừng mắt nhìn Lãnh Vi Nguyệt. Nhìn cặp mắt đen láy của tiểu gia hỏa kia, Lãnh Phi Nguyệt cũng không biết vì sao, bỗng nhiên lại có một cảm giác rất kỳ quái, trong lòng lại có một góc tự hồ chậm rãi mềm nhũn ra, ánh mắt cũng không tự chủ được khỏa đứng lên. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta cũng sẽ không đem ngươi ném xuống thế nào. Ngữ khí lại cũng mềm lại một chút, cái miệng nhỏ nhắn của bà bối chỉ mím môi thật chặt, sau đó nhẹ nhàng hừ một tiếng, đem ánh mắt lấy ra không hề nhìn hắn, vẫn như cũ cuột cường trước đầu nhỏ. Trong lòng hắn đang rất sợ hãi, thế nhưng nương đã nói qua, hắn là nam tử hắn phải kiên cường, vì thế hắn sẽ không khóc, cũng sẽ không biểu hiện hắn sợ hãi. Hắn không thể để cho nương lo lắng, lần đầu tiên hắn bức thiết hy vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên một chút như vậy, nhanh trở nên mạnh mẽ một chút. Lãnh Phi Nguyệt là buồn cười ngoác ngoác môi, nhưng cũng không nói gì thêm, sau đó đưa hắn nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Nương! Bảo bối tức khắc chui vào trong lòng Nhạc Du Du, dùng sức ôm lấy cổ nàng. Bảo bối ngoan, Nhạc Du Du nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn. Tâm cuối cùng cũng là buông xuống, không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn Lãnh Phi Nguyệt. Trong mắt của hắn lại không có sát khí như trước, âm thầm thở dài. Có lẽ đây chính là phụ tử thiên tính đi. Thời gian này, Lãnh Phi Nguyệt cũng không làm gì khó khăn cho nàng, điều này làm cho Nhạc Du Du yên tâm đến. Sắc trời dần dần tối xuống, ánh mặt trời chiếu một vòng về phía chân trời. Trải qua một ngày lăn qua lăn lại, Nhạc Du Du tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng một phút buồn ngủ cũng không có. Nàng không biết Lãnh Hạo Nguyệt lúc này sẽ thế nào, càng không biết Lãnh Phi Nguyệt muốn đối phó với hắn thế nào. Trong lòng kỳ thực lo lắng muốn chết. Trong lòng bảo bối cũng hiểu biết mà không hỏi gì cả. Ngay từ đầu con cùng chống với nàng, thế nhưng dù sao tuổi cũng quá nhỏ, không một hồi liền nhắm mắt lại đã ngủ. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng sáo ai uyển, tự hồ như nói có chút bất đắc dĩ. Nhạc Du Du đem bảo bối đặt ở trên giường ở nhà gỗ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Nhiệt độ ban đêm ở đỉnh núi không khí rất thấp, Nhạc Du Du không khỏi che kín áo da trên người. Lãnh Phi Nguyệt một thân nguyệt sắc đứng ở bên hồ, ánh trăng chiếu vào quanh thân hắn, tản ra một luồng sáng nhàn nhạt. Thoáng trông giống như thần tiên, một cây sáo nhỏ để ngang bên môi, hắn nhắm mắt lại, rất dụng tâm thổi. Nhạc Du Du cứ như vậy nhìn, trong bóng đêm, người như vậy cũng làm cho lòng của nàng nhịn không được hơi khẽ động. Hình ảnh rất duy mỹ, xinh đẹp, làm cho người ta không đành lòng đi quấy rầy. Tiếng sáo líu lo mà chỉ, Lãnh Phi Nguyệt quay đầu lại, nhìn Nhạc Du Du mặc kệ, một lúc lâu rốt cuộc mở miệng. Hắn hẳn là rất nhanh sẽ đến. Nhạc Du Du hoàn hồn, sau đó hơi gật đầu. Lãnh Hạo Nguyệt chắc chắn sẽ không mặc kệ nàng. Đến lúc đó, hai chúng ta nhất định sẽ có một người táng thân ở chỗ này. Lãnh Phi Nguyệt trong giọng nói lại lộ ra một cỗ thê lương. Nếu như vậy thì sao? Nhạc Du Du hơi thở dài. Vì sao không đều lựa chọn sống? Nhà đầu ngốc, Lãnh Phi Nguyệt lại bỗng nhiên tiến đến bàn tay sùng nịnh xoa xoa tóc của nàng. Động tác này hắn muốn làm đã lâu rồi. Từ lúc kiếm của ta đâm vào thân thể của Tuyết Phi nương nương, một khắc kia thế cục đã định như vậy, không phải hắn chết, chính là ta vong. Nhạc Du Du không có né tránh tay Lãnh Phi Nguyệt, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế thực sự muốn nặng như thế? Quan trọng đến nỗi huynh đệ tay chân có thể tương tàn. Nói xong giơ tay lên chỉ, ngón tay cắt sẽ bị đau, bị là đứt tay đứt chân, chẳng lẽ đều không có cảm giác đau? Ngươi biết không, Lãnh Phi Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười kia dưới ánh trăng lại chiếu lấp lánh. Năm đó cùng Tuyết Nhi tiến cung, làm cho mẫu phi nguyên bản vừa mới lọt vào mắt xanh của phụ hoàng, lần thứ hai bị vắng vẻ. Ta thời gian một tuổi, thì hắn sinh ra. Thời gian phụ hoàng cùng hắn khác xa với những người khác, mà ta, vô luận nỗ lực như thế nào, đều không đổi được một quan tâm của phụ hoàng. Nói xong, cô đơn thở dài. Mẫu phi đau lòng mà chết, mà ta cũng vì bị bỏ qua. Học xong dùng tính cách rộng rãi đến che giấu thất lạc của ta, tay chân. Người hỏi trong cung một chút, có mấy người chân chính coi trọng chân tình này hay không? Chết lặng cũng sẽ không đau đớn. Nhạc Du Du không nói gì, nàng không biết nên dùng thái độ gì mà đối với hắn. Ta khát vọng ôn nhu, đáng tiếc, lại không có người nguyện ý cấp. Lãnh Phi Nguyệt liếc mắt nhìn Nhạc Du Du. Vì thế, lần thứ nhất, ta đều cảm thấy ngôi vị hoàng đế quan trọng không gì sánh được. Chỉ cần bỏ lên được địa vị cao kia, như vậy, ta có thể nắm trong tay tất cả. Thế nhưng, lúc gặp được ngươi, ta mới phát hiện, nguyên lai, cái vị trí kia cũng không nặng như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, ta đã từng một lần muốn buông tha kế hoạch của ta. Thế nhưng, ngươi cũng không thèm liếc mắt nhìn ta. Thậm chí, về sau lại tình nguyện nhảy sông tự vẫn cũng không muốn cùng ta ở một chỗ. Nhạc Du Du đen mặt, nàng tuy rằng không đáp lại hắn, thế nhưng lần đó nhảy sông tự vẫn là một sai lầm. Không phải nàng tự nguyện có được hay không, bất quá, lúc này không thể nói ra được, bà câu nhất định sẽ bị hiểu lầm, mà Lãnh Phi Nguyệt thích, cũng không hề cho nàng có cảm giác thành tựu. Lãnh Phi Nguyệt cười khổ một cái, sau đó cúi đầu nhìn Nhạc Du Du. Nếu như hắn đã chết, ngươi sẽ hận ta sao? Sẽ. Nhạc Du Du không chút lựa chọn gật đầu. Nếu như ta chết, ngươi sẽ khổ sở sao? Cũng sẽ. Nhạc Du Du như nhau, không chút lựa chọn gật đầu. Ta sẽ hoài niệm Ngũ Ca Ca về lúc trước kia, ở trong lòng ta và Hạo Nhi giống như thần tiên. Ngươi biết không, nhìn ngươi thật làm cho người ta tim đập thình thịch. Lãnh Phi Nguyệt hơi lắc đầu. Thích ai và không thích ai, tuyệt đối không miễn cưỡng. Toàn tâm toàn ý bảo hộ người đó. Mà trong hoàn cảnh sinh trưởng của hắn, ngoại trừ dối trá, căn bản là tìm không được cảm giác như thế. Nhạc Du Du đạm đạm nhất tiếu. Đó là bởi vì các ngươi đều muốn thật tình mai táng. Chỉ có thật tình mai táng mới có thể sống lâu dài. Lãnh Phi Nguyệt hử lạnh một tiếng. Hắn lúc đó chẳng phải thế sao, chỉ bất quá là ngươi đã kích thích tâm của hắn đi ra mà thôi. Vì thế ta đố kỵ hắn, đố kỵ phát cuồng. Vì sao để hắn gặp được ngươi trước? Lãnh Phi Nguyệt trong mắt dấy lên một đoàn hỏa diễm. Nữ nhân trước mắt này là người đầu tiên hắn muốn mà không được. Tối nay tất cả đều phải trở thành kết cục đã định. Hắn không muốn bỏ qua, cho dù sẽ làm nàng hận mình thêm. Hắn cũng không cần thiết, đã hận nhiều hơn một chút cũng có quan hệ gì đâu. Nhạc Du Du cả kinh, ánh mắt như thế làm cho nàng sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Trong nháy mắt lại bị người nắm ở thắt lưng, giam cầm ở tại trong lòng. Ngươi! Nhạc Du Du tâm thình thịch nhảy, dãy dụa tựa không có kết quả, không khỏi âm thầm kêu rên. Chẳng lẽ mình phải khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Lãnh Phi Nguyệt căn bản không cho nàng nói chuyện, cúi đầu liền ngậm hai phấn môi mềm mại khát vọng đã lâu kia. Cảm giác ôn nhu làm cho hắn không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái than thở. Tư vị này so với trong tưởng tượng còn tuyệt vời hơn, làm cho hắn không tự chủ được muốn tìm tòi càng sâu, thu hoạch càng nhiều. Nhạc Du Du đại não ong lên một chút, giống như chọc phải tổ ong vỏ vẽ, tức giận làm cho nàng muốn ngất đi. Chỉ tiếc, trong đầu tuy rằng lộn xộn nhưng lại vô cùng thanh tỉnh. Lãnh Phi Nguyệt, hôn triển miên mà bá đạo, căn bản là không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Thậm chí ngay cả nàng, khi nàng muốn cắn hắn, đều bị hắn xem thấu. Cảm trong nháy mắt, bị nắm mà không thể không mở hàm răng ra.

quấy rầy chuyện tốt của chúng ta có biết hay không? Lãnh Phi Nguyệt, lấy tay bẩn thỉu của ngươi đi ra. Lãnh Hạo Nguyệt từng bước một đã đi tới, sau đó khoảng cách của một thước ở trước mặt hắn thì dừng lại, hận không thể đem móng vuốt bẩn thỉu kia chặt bỏ. Cảm xúc thư thái như vậy, mùi vị cảm giác đẹp như vậy, ta sao có thể lấy ra được? Lãnh Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng phiêu phiêu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lãnh Hạo Nguyệt dừng bước, ánh mắt sắc bén, toàn thân sát khí, ngay cả Nhạc Du Du tựa hồ cũng cảm nhận được. Ngươi chỉ cần tự sát, như vậy bọn họ sẽ không có việc gì. Lãnh Phi Nguyệt nói xong, rất dễ dàng. Sau đó, dương mắt tà, liếc nhìn nam nhân cách đó không xa. Đương nhiên, hắn càng có thể chiếu cố nàng thật tốt. Được. Lãnh Hạo Nguyệt không chút lựa chọn gật đầu, sau đó giơ lên kiếm của mình. Lãnh Phi Nguyệt, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nhạc Du Du nóng nảy, há mồm liền mắng tới. Thế nào mỗi lần đều lấy nữ nhân ra uy hiếp người khác? Có bản lĩnh, các người đơn đả độc đấu đi. Người nào thắng, người đó mới là anh hùng. Trong lòng sốt ruột, nhưng Lãnh Hạo Nguyệt sẽ không thật ngốc để tự sát đi. Người là không có bản lĩnh đi, nạo loại. Tiểu Du Du, người thật nhiều lời. Lãnh Phi Nguyệt lại bỗng nhiên đưa tay điểm á huyệt của nàng. Như vậy, sẽ phá hư bầu không khí. Cũng là lúc Lãnh Phi Nguyệt điểm huyệt Nhạc Du Du, trong nháy mắt, thân hình cao của Lãnh Hạo Nguyệt đã động. Nguyên bản, bảo kiếm của mình lúc này đã đâm thẳng vào yết hầu của Lãnh Phi Nguyệt. Lãnh Hạo Nguyệt tốc độ quá nhanh, Lãnh Phi Nguyệt tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng phản ứng vẫn không kịp cho lắm, đành phải nghiêng người, bảo kiếm trong tay làm về đỡ. Cứ như vậy, hắn cũng là bị ép ly khai bên người Nhạc Du Du. Lãnh Hạo Nguyệt chiếm thượng phong, liền tuyệt đối sẽ không để cho hắn tới gần Nhạc Du Du. Hai người trong nháy mắt đánh tới cùng nhau. Dưới ánh trăng, hai nam nhân tuấn mỹ đồng dạng bạch y áo dài trắng, được kiếm mê hoặc. Nếu không khí không tràn ngập nồng đậm sát khí, thật đúng là làm cho người ta nhịn không được khen ngợi hình ảnh phiêu giật này. Nhạc Du Du nhìn hai người bay tới bay lui, đánh bất diệt Nhạc Hồ, lại thường thường đảo mắt nhìn bảo bối đang ở trong bóng đêm bay qua bay lại, trong lòng lo lắng không ngớt, tướng công sẽ không thực sự một mình một ngựa đi tới chứ. Kỳ thực, Nhạc Du Du không biết là mọi người này đều tụ tập ở tại chân núi, vì trên tờ giấy mà Lãnh Phi Nguyệt viết, chỉ có thể một mình Lãnh Hạo Nguyệt đi tới, bằng không hắn sẽ đem bảo bối ném xuống sườn núi. Lãnh Hạo Nguyệt biết Lãnh Phi Nguyệt lúc này đã điên lên rồi, chuyện gì đều có thể làm được. Vì thế, hắn không dám mạo hiểm, lúc này mới để cho mọi người ở dưới chờ. Dù sao, đứa bé kia là vô tội. Chỉ là, nhìn vầng trăng kia chậm rãi trầm xuống, ánh sáng xa vời, hơi sáng lên, lòng ngầm ngồi không yên. Không thể đợi, ta nhất định phải đi lên. Nói xong, cũng không nhìn phản ứng của mọi người, hướng về phía đỉnh núi bay đi tới. Trình Giật kỳ thực cũng vội vàng, lúc này cũng không muốn đợi. Dặn dò tứ đại thị vệ bảo vệ mọi người thật tốt, sau đó cùng ở phía sau Long Ngâm thả người về khí hướng đỉnh núi bay đi. Lúc này trên đỉnh núi, Lãnh Hạo Nguyệt cùng Lãnh Phi Nguyệt đánh khó phân thắng bại, trời đen kịt. Trên thân hai người cũng đã quản thải, trên áo bào màu trắng thay dính vết màu loang lổ. Lãnh Phi Nguyệt, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn Lãnh Phi Nguyệt, ánh mắt sắc bén, nhiều năm qua cửu hận cùng nhau dâng lên, không kịp trên cánh tay còn xích máu. Xuất thủ một chiêu lại một chiêu ngoan độc. Lãnh Hạo Nguyệt, những lời này ta đồng dạng cũng muốn tặng cho ngươi. Lãnh Phi Nguyệt ánh mắt đồng dạng tàn nhẫn. Ngươi chết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố Tiểu Du Du thật tốt, ha ha. Tìm cái chết đi. Hai người đánh đối mặt, Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên trở tay, bảo kiếm vung lên, tà tà bổ xuống. Lãnh Phi Nguyệt không dám kinh thường, vội vàng giơ kiếm đi đỡ. Như vậy, ngực liền lộ ra lỗ hổng. Lãnh Hạo Nguyệt trên đường liền bỗng nhiên biến chiêu, bảo kiếm rút về, sau đó giơ tay lên chính là một chưởng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lãnh Phi Nguyệt muốn tránh mà không còn kịp rồi, chỉ nghe thấy tình thịch một tiếng. Một chưởng vừa rồi đánh vào ngực hắn, một chưởng này, Lãnh Hạo Nguyệt ngưng tụ hơn 10 phần công lực. Cho dù là ai bị đánh, cũng sẽ làm lệch đi vị trí lục phủ ngũ tạng. Nhất thời, thân thể Lãnh Phi Nguyệt bay xa hơn một trượng. Trọng trọng quăng xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra thật xa. Hắn quẫy người một cái, nhưng căn bản là liền không lên nổi. Cuối cùng rốt cuộc ngã xuống trong vũng máu. Lãnh Hạo Nguyệt thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện cánh tay trái của mình lại bị đâm bị thương. Lúc này toàn tâm đau, thế nhưng hắn bất chấp băng bó. lảo đảo hướng phía Nhạc Du Du đi đến. Vào lúc này, Long Ngâm vừa lúc đạt tới đỉnh núi, vội vàng chạy tới. Hạo Nhi, người bị thương? Vết thương da thịt, không ngại. Lãnh Hạo Nguyệt hơi lắc đầu. Long Ngâm nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ là một tay xé nát vạt áo, sau đó lấy ra kim sang xúc vải, băng bó vết thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net